Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 10, Phẩm Tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 7. Thiện nam tử, lời sâu kín của Như Lai rất sâu xa, khó hiểu. Ví như vị đại vương bảo quần thần đem Tiên Đà Bà đến đây. Chỉ một tiếng Tiên Đà Bà mà có bốn nghĩa: một là muối, hai là cái bát, ba là nước, bốn là ngựa. Bốn món ấy đều gọi cùng một tên. Vị quan có trí tuệ khéo hiểu được tiếng ấy. Như khi vua tắm rửa, gọi Tiên Đà Bà thì dâng nước. Như khi vua dùng cơm, gọi Tiên Đà Bà thì dâng muối. Khi vua ăn xong muốn uống nước, gọi Tiên Đà Bà thì dâng bát. Khi vua muốn dạo chơi, gọi Tiên Đà Bà thì dâng ngựa. Như vậy, vị quan có trí tuệ khéo hiểu được bốn cách nói sâu kín của đại dương. Kinh Đại Thừa này cũng vậy, có đủ bốn lẽ vô thường. Vị quan Đại Thừa có trí tuệ phải khéo hiểu được bốn lẽ ấy. Như khi Phật ra đời, vì chúng sanh thuyết giảng Niết Bàn của Như Lai, người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai, vì những kẻ chấp lẽ thường còn nên mới thuyết dạy tư tưởng vô thường, khiến các vị tỳ kheo tu tập phép quán tưởng vô thường. Hoặc khi Phật lại dạy chánh pháp sắp diệt, người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai, vì những kẻ chấp lẽ vui thú nên thuyết dạy tư tưởng khổ, khiến các vị tỳ kheo thường tu phép quán khổ. Hoặc khi Phật lại dạy này ta bệnh khổ, chúng tăng bị phá hoại, người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai, vì những kẻ chấp ngã nên thuyết dạy tư tưởng vô ngã, khiến các vị tỳ kheo tu tập phép quán vô ngã. Hoặc khi Phật lại dạy cái gọi là không, đó chính là giải thoát chân chánh, người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai nói giải thoát chân chánh không có 25 cảnh giới hiện hữu, khiến các vị tỳ kheo tu học phép quán không. Vì nghĩa ấy, giải thoát chân chánh gọi là không, cũng gọi là chẳng động. Gọi là chẳng động, đó là trong giải thoát không có khổ não. Cho nên chẳng động tức là giải thoát chân chánh không có hình tướng. Gọi là không có hình tướng, nghĩa là không có các loại hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc cảm. Cho nên gọi là không hình tướng. Giải thoát chân chánh thường tồn không biến đổi. Trong giải thoát ấy không có sự vô thường, nóng bức, biến đổi. Cho nên giải thoát chân chánh gọi là thường trụ, không biến đổi, trong mát. Có khi Phật lại dạy tất cả chúng sanh đều có tánh Như Lai, người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai thuyết dạy pháp thường tồn, khiến các vị tỳ kheo tu pháp thường chân chánh. Nếu các vị tỳ kheo có thể thuận theo đó mà tu học, nên biết rằng những người ấy thực là đệ tử của ta, khéo biết rõ tạng sâu kín của Như Lai. Như vị quan có trí tuệ của đại dương kia hiểu rõ được ý vua. Thiện nam tử, như vị vua ấy còn có lời sâu kín, huống chi Như Lai lại chẳng có sao? Thiện nam tử, cho nên giáo pháp sâu kín của Như Lai thật khó rõ biết được. Chỉ những người có trí tuệ mới có thể hiểu được pháp Phật rất thâm sâu, chẳng phải hạng phàm phu ở thế gian có thể đủ sức tin nhận. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cây Balasa, cây Kanika, cây Athuka, gặp khi nắng hạn chẳng sanh hoa trái, cho đến các loài vật khác trên cạn dưới nước cũng đều khô héo xác xơ, không được thấm nhuần ướt át, không thể tăng trưởng. Tất cả các loại cây thuốc đều không còn hiệu nghiệm. Thiện nam tử, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Sau khi ta diệt độ, nếu có những chúng sanh không chịu cung kính thì kinh này không có ai đức. Vì sao vậy? Vì các chúng sanh ấy không biết được tạng sâu kín của Như Lai. Vì sao vậy? Vì các chúng sanh ấy kém phước đức. Lại nữa, thiện nam tử, khi chánh pháp Như Lai sắp diệt mất, bấy giờ sẽ có nhiều tỳ kheo làm điều xấu ác, không rõ biết tạng sâu kín của Như Lai, lười nhác chậm chạp, không thể độc tụng, tuyên dương, phân biệt chánh pháp của Như Lai. Ví như kẻ trộm cướp ngu si, vứt bỏ những món quý báu, lại đi gánh vác cỏ rơm. Vì họ chẳng hiểu tạng sâu kín của Như Lai, cho nên đối với kinh này thường lười nhác chẳng siêng năng. Thật nguy hiểm đáng thương thay, đời vị lai đáng lo sợ thay. Khổ thay cho chúng sanh không siêng năng nghe và thọ trì kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Chỉ có các vị Đại Bồ Tát mới có thể đối với kinh này nắm được nghĩa lý chân thật, không trói buộc nơi văn tự, tùy thuận không trái nghịch, vì chúng sanh mà thuyết giảng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cô gái chăn bò kia muốn bán sữa, vì tham lợi nên thêm vào 2 phần nước rồi bán cho cô chăn bò khác. Cô này mua được sữa rồi lại thêm vào 2 phần nước nữa, đem bán cho một cô gái ở gần thành. Mua sữa rồi, cô gái ở gần thành lại thêm vào 2 phần nước, rồi đem bán cho cô gái ở trong thành. Cô gái ở trong thành mua sữa rồi, lại thêm 2 phần nước, kế đem ra chợ bán. Lúc ấy, có một người cưới vợ cho con, cần loại sữa tốt để đại khách, liền đến chợ để mua. Nhưng cô gái bán sữa ấy đòi giá đắt hơn gấp nhiều lần. Người ấy nói rằng: sữa của cô pha nhiều nước, chẳng đúng như lời hứa của cô. Nhưng ngày hôm nay tôi cần đại khách nên mới mua. Người ấy nhận lấy sữa, về nhà nấu thành món cháo sữa, nhưng nếm chẳng có vị sữa. Tuy chẳng có vị sữa, nhưng so với vị đắng thì vẫn hơn cả ngàn lần. Vì sao vậy? Vì vị sữa là hơn hết trong tất cả các mùi vị. Thiện nam tử, sau khi ta vào Niết Bàn, lúc chánh pháp chưa dứt, còn khoảng 80 năm, bây giờ ở cõi Diêm Phù Đề, kinh này sẽ được lưu truyền khắp nơi. Lúc ấy có những tỳ kheo xấu ác cướp lấy kinh này, rồi chia ra nhiều phần, có thể làm mất đi màu sắc, hương thơm và vị ngon của chánh pháp. Những kẻ xấu ác ấy tuy cũng đọc tụng kinh điển này, nhưng làm mất đi nghĩa lý cốt yếu sâu kín của Như Lai, đưa vào những lời lẽ hoa mỹ vô nghĩa của thế gian. Họ chép đoạn trước ra sau, đoạn sau ra trước, rồi lại chép đoạn trước và đoạn sau vào giữa, chép đoạn giữa vào nơi đoạn trước và đoạn sau. Nên biết rằng các tỳ kheo xấu ấy là bạn hữu của ma. Họ thâu nhận và chứa trữ mọi vật bất tịnh, nói rằng: Như Lai có cho phép tôi chứa trữ tất cả. Như cô gái chăn bò kia pha thêm nhiều nước vào sữa, các tỳ kheo xấu ác cũng vậy. Họ pha lẫn những lời thế tục, làm sai lầm ý nghĩa kinh này, khiến nhiều chúng sanh chẳng nhận được sự thuyết dạy chân chánh, chẳng có được bản chép kinh chân chánh, cũng chẳng được nhận giữ kinh này một cách chân chánh để tôn trọng, ngợi khen, cúng dường cung kính. Các tỳ kheo xấu ác ấy vì lợi dưỡng nên không thể truyền bá lưu hành kinh này một cách rộng rãi. Chỗ truyền bá lưu hành của họ thực quá ít oi, không đáng kể. như cô gái chăn bò nghèo khổ kia bán sữa qua nhiều người. Cho đến khi nấu thành cháo thì chẳng còn mùi vị của sữa. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, lưu chuyển nhiều nơi mà trở nên mỏng manh, nhạt nhẽo, chẳng còn khí vị. Tuy chẳng còn khí vị nhưng vẫn còn hơn các kinh khác cả ngàn lần. Cũng như mùi vị sữa kia so với vị đắng vẫn còn hơn cả ngàn lần. Vì sao vậy? Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này so với kinh điển của Thanh Văn là bậc cao trỗi, cũng như sữa bò là vị ngon hơn hết trong tất cả các mùi vị. Vì nghĩa ấy nên gọi kinh này là Đại Niết Bàn. Lại nữa, thiện nam tử, tất cả mọi người ai cũng cầu được làm thân nam tử. Vì sao vậy? Vì tất cả người nữ đều phải chịu mọi sự xấu kém. Lại nữa, thiện nam tử, ví như nước tiểu của con muỗi thì không thể làm cho khắp cõi đất này thấm ướt. Lòng dục khó thỏa của người nữ cũng giống như vậy. Ví như mang hết thảy cõi đất này do lại thành những viên nhỏ như hạt cải, với số đàn ông nhiều như số hạt cải ấy, cùng ăn nằm với một người đàn bà cũng không thể đủ. Giả sử đàn ông nhiều đến như số cát sông Hằng, cùng làm việc dâm dục với một người đàn bà cũng không thể đủ. Thiện nam tử, ví như biển cả, hết thảy nước mưa trên trời đổ xuống và nước ở trăm sông đều chảy dồn về, nhưng biển vẫn chưa từng đầy tràn. Người đàn bà cũng thế, ví như tất cả loài người đều là đàn ông, cùng ăn nằm với một người đàn bà cũng vẫn không đủ. Lại nữa, thiện nam tử, như cây Athukka, cây Batrala, cây Kanika, đến mùa xuân hoa trổ, loài ong đến hút lấy hết vị tinh tế trong sắc đẹp và hương thơm của các hoa ấy, nhưng vẫn không biết chán. Người đàn bà ham muốn đàn ông cũng như thế, chẳng hề biết chán. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên những kẻ nam người nữ được nghe kinh Đại Thừa Niết Bàn này thường nên chê bỏ thân tướng nữ nhân và cầu được thân nam tử. Vì sao vậy? Vì kinh điển Đại Thừa này có tướng trượng phu, ấy là tánh Phật. Nếu ai không biết tánh Phật, ắt không có tướng nam tử. Vì sao vậy? Vì chẳng tự biết mình có tánh Phật. Như ai không biết được tánh Phật, ta gọi người ấy là nữ nhân. Như ai tự biết mình có tánh Phật, ta nói rằng người ấy có tướng trượng phu. Như có những người nữ nào có thể biết rằng tự thân quyết có tánh Phật, nên biết rằng những người ấy tức là nam tử. Thiện nam tử, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này gồm thâu các công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì thuyết giảng được tạng sâu kín của Như Lai. Cho nên những kẻ nam người nữ nào muốn mau chóng biết được tạng sâu kín của Như Lai thì nên tùy phương tiện mà siêng năng tu tập kinh này. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Như vậy đúng như lời Phật dạy. Này con, nhờ có tướng trượng phu nên được vào tạng sâu kín của Như Lai. Hôm nay Đức Như Lai vừa khai ngộ cho con, nhân đó con chắc chắn sẽ được thông đạt. Phật dạy: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, nay ông tùy thuận pháp thế gian mà nói như vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa: Con chẳng tùy thuận pháp thế gian. Phật khen Ca Diếp rằng: Lành thay, lành thay, nay ông đã biết được mùi vị của pháp cao trỗi hơn hết, rất thâm sâu khó hiểu. Thế mà ông được biết, như loài ông hút lấy mùi vị tinh tế nhất, ông cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, như nước tiểu của con muỗi chẳng thể thấm ướt khắp cõi đất này, sự lưu hành phân bố của kinh này trong tương lai cũng vậy, không thể nào đủ khắp. Cũng như nước tiểu của loài muỗi, kinh này về thuở chánh pháp sắp diệt sẽ bị mất đi ở cõi đất này trước hết, nên biết rằng đó tức là tướng suy của chánh pháp. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vượt qua hết mùa hạ, tháng đầu mùa thu trời mưa liên miên nhiều ngày. Kinh điển Đại Thừa đã niết bàn này cũng vậy. Vì các vị Bồ Tát ở phương Nam mà sẽ tuôn mưa pháp thấm đẫm khắp nơi. Khi chánh pháp sắp dứt mất, kinh này sẽ đến xứ Kế Tân, đầy đủ không thiếu, được chôn cất trong lòng đất. Hoặc có người tin, hoặc có người không tin, pháp vị cam lộ của kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa này cũng sẽ nằm sâu trong lòng đất. Kinh này mất đi rồi, tất cả các kinh điển Đại Thừa cũng đều sẽ dứt mất. Nếu như ai có được kinh này đầy đủ không thiếu, đó là bậc cao quý vượt trội giữa loài người. Các vị Bồ Tát nên biết rằng chánh pháp vô thượng của Như Lai còn chẳng bao lâu nữa sẽ dứt mất. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, nay Thuần Đà còn có lòng nghi, xin Như Lai phân biệt lần nữa để dứt trừ lòng nghi của ông ấy. Phật dạy: Thiện nam tử, ông ấy có lòng nghi như thế nào hãy nói ra đi, ta sẽ dứt trừ nó. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thuần Đà có lòng nghi rằng Như Lai thường trụ là nhờ sức thấy biết được tánh Phật. Nếu thấy tánh Phật rồi là thường, thì lúc chưa thấy đáng lẽ phải là vô thường. Nhưng nếu trước đã vô thường, về sau đáng lẽ cũng như thế. Vì sao vậy? Như những vật ở thế gian trước vốn là không, nay lại thành có, rồi từ có trở lại không. Những vật như vậy đều là vô thường. Theo nghĩa ấy thì chư Phật, chư Bồ Tát thanh văn duyên giác chẳng khác gì nhau. Lúc ấy Thế Tôn liền thuyết kệ rằng: Vốn là có mà nay thành không, vốn là không mà nay thành có. Nếu nói trong ba đời có pháp, thực không thể có nghĩa như thế. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác có chỗ khác nhau mà cũng không khác nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngợi khen rằng: Lành thay, đúng như lời dạy của Thế Tôn. Này con mới hiểu rằng chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác có chỗ khác nhau mà cũng không khác nhau. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như vậy có dạy rằng tánh của chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác vốn không khác biệt, xin Như Lai phân biệt giảng rộng để làm lợi ích an vui cho hết thảy chúng sanh. Phật dạy: Thiện nam tử, hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Thiện nam tử, ví như một người con nhà trưởng giả kia nuôi rất nhiều bò sữa, có đủ các sắc lông, thường giao cho một người chăn giữ chăm sóc. Một hôm người ấy muốn cúng tế nơi đền thờ, nên dắt hết sữa của các con bò cho vào một cái thùng. Người ấy thấy sữa toàn một màu trắng, lấy làm kinh quái, nghĩ rằng bò có màu lông khác nhau, vì sao sữa lại chỉ có một màu. Người ấy liền suy nghĩ rằng: Như vậy tất cả đều do nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh nên khiến cho sữa chỉ có một màu. Thiện nam tử, thanh văn duyên giác, Bồ Tát cũng vậy, thấy đều đồng một tánh Phật, cũng giống như chất sữa kia cùng một màu vậy. Vì sao thế? Vì thấy đều dứt sạch phiền não. Nhưng chúng sanh vẫn nói rằng Phật, Bồ Tát, thanh văn duyên giác đều có khác biệt. Có những vị thanh văn và người phàm phu có lòng nghi đối với ba thừa, tại sao không khác nhau? Các chúng sanh ấy lâu về sau mới tự hiểu ra rằng tất cả ba thừa đều đồng một tánh Phật. Cũng như người chủ bò kia tỉnh ngộ mà hiểu rằng màu sắc của sữa là do nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh. Lại nữa, thiện nam tử, ví như chất khoáng vàng được nung luyện sạch hết cặn bẩn thành vàng ròng, từ đó mới có giá trị vô cùng. Thiện nam tử, thanh văn duyên giác, Bồ Tát cũng thế, đều được thành tựu cùng một tánh Phật. Vì sao vậy? Vì dứt trừ phiền não, cũng như khoáng vàng kia lọc bỏ những chất cặn bẩn. Vì nghĩa ấy nên tất cả chúng sanh đều cùng một tánh Phật, chẳng khác gì nhau. Vì trước được nghe tạng sâu kín của Như Lai nên sau mới thành Phật, tự nhiên được rõ biết, cũng như ông trưởng giả kia biết được sữa chỉ có một màu. Vì sao vậy? Vì đã dứt sạch vô số phiền não. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật thì Phật với chúng sanh có khác gì nhau? Thuyết giảng như vậy thật quá sai lầm. Nếu như chúng sanh đều có tánh Phật, vì nhân duyên gì mà những người như ông Xá Lợi Phất đều vào niết bàn bậc hạ, hàng Dương Giác đều vào niết bàn bậc trung, hàng Bồ Tát lại vào niết bàn bậc thượng? Tất cả mọi người nếu cùng một tánh Phật, vì sao chẳng cùng vào niết bàn của Như Lai? Phật dạy: Thiện nam tử, niết bàn mà chư Phật Thế Tôn chứng đắc không phải chỗ chứng đắc của hàng Thanh Văn Duyên Giác. Vì nghĩa ấy, Đại Bát Niết Bàn gọi là sự hiện hữu tốt đẹp. Thế gian dù không có Phật, vẫn có những người trong hai thừa chứng đắc hai bậc Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Nghĩa ấy như thế nào? Phật dạy: Trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp mới có một Đức Phật ra đời, chỉ bày giảng rõ ba thừa. Thiện nam tử, như ông vừa nói đó, Bồ Tát với hàng nhị thừa chẳng khác biệt nhau. Trước đây ở tạng sâu kín của Như Lai, trong kinh Đại Niết Bàn này đã có thuyết giảng nghĩa đó. Các vị A-la-hán chưa phải đạt đến sự hiện hữu tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì tất cả các vị A-la-hán cuối cùng đều sẽ đạt đến Đại Niết Bàn này. Vì nghĩa ấy nên Đại Bát Niết Bàn mới có được niềm vui hoàn toàn rốt ráo. Vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Như Phật vừa dạy, nay con mới biết được nghĩa khác nhau và chẳng khác nhau. Vì sao vậy? Vì tất cả Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cuối cùng rồi trong đời vị lai đều sẽ về nơi Đại Bát Niết Bàn, cũng như các dòng nước đều về nơi biển cả. Cho nên hàng Thanh Văn Duyên Giác thảy đều gọi là thường, chẳng phải vô thường. Vì nghĩa ấy nên có chỗ khác nhau mà cũng không khác nhau. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là tánh khác nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, hàng Thanh Văn dĩ như sữa, hàng Duyên Giác dĩ như kem sữa, hàng Bồ Tát dĩ như bơ sữa, chư Phật Thế Tôn dĩ như đề hồ. Vì nghĩa ấy, trong kinh Đại Niết Bàn này ta nói bốn loại tánh khác biệt nhau. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch: Tánh tướng của tất cả chúng sanh là như thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, như con bò cái mới sanh con, sữa và máu chưa phân biệt, tánh phàm phu lẫn lộn các phiền não cũng giống như vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch: Trong thành Câu Thi Na có người dòng Chiên Đà La tên là Quang Hỷ. Phật có thọ ký cho người ấy rằng nhờ một lần phát tâm mà sẽ mau chóng được thành đạo vô thượng chánh giác trong thế giới này, nằm trong số 1000 đức Phật sẽ ra đời. Vì sao Như Lai chẳng thọ ký cho những người như Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên được sớm thành Phật đạo? Phật dạy: Thiện nam tử, có những Thanh Văn Duyên Giác hoặc Bồ Tát phát thệ nguyện rằng tôi sẽ hộ trì chánh pháp rất lâu, rồi sau mới thành Phật đạo vô thượng. Vì những người phát nguyện nhanh chóng mới thọ ký cho họ nhanh chóng thành Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ví như nhà buôn kia có một vật báo vô giá mang đến chợ bán, những kẻ ngu nhìn thấy không biết chê cười. Người chủ vật báo nói to rằng: Hạt châu báu của tôi đây giá trị vô cùng. Họ nghe rồi lại cười nữa, thảy đều bảo nhau rằng đây chẳng phải hạt châu thực, chỉ là pha lê thôi. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác cũng vậy. Nếu nghe việc mau chóng thọ ký, ắt sẽ biến nhát, chê cười, khinh dễ, như những kẻ ngu kia chẳng biết vật báo thực. Trong đời vị lai sẽ có những tỳ kheo không chịu chuyên cần tu tập thiện pháp. Họ bần cùng khốn khổ, bức thiết vì nỗi đói khát, vì thế mới xuất gia để được no ấm tấm thân. Tâm ý họ dễ vui, đời sống gian tà, bợ đỡ nịnh hót. Nếu họ nghe hàng thanh văn được Như Lai thọ ký sớm thành Phật, ắt họ sẽ cười to, khinh mạng, chế nhạo. Nên biết rằng đó là bọn phá giới, họ tự nói rằng chứng đắc quả thánh. Vì lẽ ấy nên tùy theo sự phát nguyện nhanh chóng mà được thọ ký nhanh chóng. Người phát tâm hộ trì chánh pháp dài lâu thì thọ ký lâu xa mới thành Phật. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát làm thế nào để quyến thuộc khỏi bị hư hoại? Phật bảo Ca Diếp rằng: Như những Bồ Tát nào chuyên cần tinh tấn, dốc lòng hộ trì chánh pháp, nhờ nhân duyên ấy quyến thuộc khỏi bị hư hoại. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà môi miệng của chúng sanh khô khan, nóng phỏng? Phật dạy Ca Diếp rằng: Như ai không biết rằng tam bảo là thường tồn, do nhân duyên ấy môi miệng họ bị khô khan, nóng phỏng. Ví như người trong miệng khó chịu, chẳng phân biệt được sáu vị: ngọt, đắng, cay, chua, mặn, nhạt. Tất cả chúng sanh ngu si không trí tuệ, chẳng biết tam bảo là pháp thường tồn, nên gọi là môi miệng khô khan, nóng phỏng. Lại nữa, thiện nam tử, như có chúng sanh chẳng biết Như Lai là thường trụ, nên biết rằng họ là những kẻ đuôi mù bẩm sanh. Những ai biết rằng Như Lai là thường trụ, dù chỉ có mắt thịt, nhưng ta cũng gọi họ là có thiên nhãn. Lại nữa, thiện nam tử, như ai có thể biết rằng Như Lai là thường, nên biết rằng những người ấy tu tập kinh điển này đã lâu. Ta nói rằng những người ấy là có thiên nhãn. Dù ai có thiên nhãn mà không biết rằng Như Lai là thường tồn, thì ta gọi những kẻ ấy là mang mắt thịt. Hạng người ấy thậm chí không biết được thân thể tay chân của chính họ, cũng không thể làm cho kẻ khác biết được. Vì nghĩa ấy nên gọi là kẻ mang mắt thịt. Lại nữa, thiện nam tử, Như Lai thường vì tất cả chúng sanh mà làm cha mẹ. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh đủ mọi hình tướng chủng loại, như loài có hai chân, bốn chân, nhiều chân hoặc không có chân, Phật chỉ dùng một giọng nói mà thuyết pháp với họ, nhưng chúng sanh loài nào cũng hiểu được, thảy đều khen rằng: Hôm nay Như Lai vì tôi mà thuyết pháp, bởi nghĩa ấy nên gọi Như Lai là cha mẹ. Lại nữa, thiện nam tử, như người kia sanh một đứa con mới được 16 tháng, tuy có nói chuyện nhưng trẻ chưa thể hiểu được. Cha mẹ muốn dạy trẻ nói, trước hết phải nói một giọng theo nó, rồi dần dần mới dạy nó. Vậy giọng nói theo như trẻ của cha mẹ có gọi là không đúng hay chăng? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Thiện nam tử, chư Phật Như Lai cũng vậy, tùy theo đủ loại tiếng nói của chúng sanh mà thuyết pháp, vì muốn giúp cho họ trụ yên nơi chánh pháp. Tùy theo ý muốn của chúng sanh mà thị hiện đủ mọi hình tướng. Như Lai nói theo đồng một giọng nói với chúng sanh, vậy có gọi là không đúng hay chăng? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Vì sao? Vì chỗ thuyết dạy của Như Lai dường như tiếng sư tử rống, tùy theo đủ mọi âm thanh của thế gian mà diễn giải thuyết giảng giáo pháp mầu nhiệm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.